phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 138, đệ 138 trang. Tây Vũ, nó tên gọi là gì hảo? La Hi, chính ngươi tưởng, không liên quan gì tới ta. Tây Vũ thật đúng là vuốt cằm trầm tư khoảnh khắc. Sau đó cùng Tiểu Miêu dùng mềm ấm thanh âm, kêu ngươi Tiểu Thất được không? Tiểu Thất, mèo rác đâu mờ mịt mà liếm liếm miệng, Tây Vũ dùng ngón trỏ chạm được Miêu Miêu đầu. Cảm thụ được kia cổ ấm áp cùng độc thuộc về sinh mệnh lực lượng. Tâm tình cảm khái vạn ngàn, Tiểu Thất, La Hi âm thầm nhíu mày. Tổng cảm thấy này hai chữ nơi nào nghe qua, sao có lẽ ở bên ngoài trong thế giới. Lần thứ nhất chủ bá đại tái đã bị tuyên truyền đến hừng hực khí thế, nhưng đối với vân đài bên trong, chủ bá nhóm tới nói, lại vẫn là kiện như lọt vào trong sương mù. Không biết thật giả sự tình, thẳng đến hải tiền trước trạng vãng. Báo danh chủ bá nhóm mới nơi tay hoàn thượng thu được cái ngắn gọn thông chi. Thỉnh các vị chủ bá với 2 giờ sau ở Hoa Viên tập hợp. Đến lúc đó tuyên bố hải tuyển công việc cùng những việc cần chú ý. Vọng bảo trì hiện trạng trật tự. Người vi phạm trực tiếp hủy bỏ hải tuyển tư cách, đang ở nhà ăn cơm các vị đều lược cảm kinh. Ngạc Từ Thỏ hừ một tiếng. Hải tuyển là có ý tứ gì? Bạch Khởi nghiêm túc trả lời. Nghe nói cuối cùng vẫn là có 2000 nhiều chủ bá mạo trọng chí nguy hiểm báo danh. Nhưng công ty nhiều ít đến sàng chọn hạ năng lực. Rốt cuộc cần thiết đến đem tuyên truyền tài chính tập trung tiêu phí ở đáng giá mục tiêu thượng. Cho nên yêu cầu thông qua riêng thi đấu đại biên độ cắt giảm dự thi nhân số, La Hi cười nhạo. Ta hỏi hạ phòng thí nghiệm Trương Tỷ. Nhà nàng có thân thích ở Tuyên Phát Sở, Từ Thỏ lập tức dựng lên lỗ tai. Cái gì? Bên trong tin tức, La Hi rất hào phóng mà thẳng thắn thành khẩn nói. Tuy rằng quy tắc kế hoạch tổ không có lộ ra. Bất quá bọn họ tuyên phát vị chỉ có 192 cái, Bạch Khởi líu lưỡi. 2000 người biến thành 200 người. Này hải tuyển dễ dàng ra vấn đề a? Từ Thỏ nghi hoặc, ra cái gì vấn đề? Chúng ta liền trước 200 đều vào không được. Nói giỡn, ngươi tưởng. Liền tính mỗi chàng 10 tuyển 1. Đồng thời tiến hành 100 chàng đi. Kia mỗi chàng chủ bá đến tột cùng như thế nào phân phối? Bạch Khởi tháo xuống mắt kính xoa khởi mày. Tỷ như, vạn nhất ngươi cùng Mục Nguyên những người đó đụng vào cùng nhau. Không phải trực tiếp liền. Bạch Khởi làm cái cắt cổ động tác, Từ Thỏ nghe xong lúc này mới bắt đầu lo lắng, Tây Vũ trước sau ở. Bên cạnh vội vàng uy nãi Miêu ăn cái gì, cũng không có tham dự đề tài, Từ Thỏ nắm lấy Tiểu Miêu. Ngươi đừng đùa lạp, ngươi thấy thế nào? Tây Vũ lập tức đem Tiểu Thất ôm trở về. Sau đó nói, không biết, không sao cả, binh tới đem chắn, La Hi buông bộ đồ ăn. Ta đảo nhiều ít có thể đoán được, Từ Thỏ chớp mắt. Ngoặc kép chấm hỏi, công ty server vẫn luôn chọn dùng phòng nhỏ hình thức, mỗi cái phòng 10 dư cái chủ bá. Server đối bọn họ đại não số liệu tức thời xử lý. La Hi tựa lưng vào ghế ngồi nói, chỉ cần sửa hạ giá cấu, lộng cái 2000 người phòng lớn, vấn đề thực dễ dàng liền giải quyết. Cái này kỹ thuật cyber là tuyệt đối là có. Cyber vốn dĩ chính là làm đại hình võng du lập nghiệp công ty, Bạch Khởi tức khắc sạc đến. Làm 2000 cá nhân cùng nhau chơi đại trốn sát. Từ Thỏ vỗ vỗ ngực. Văn Nhược tiểu thư sinh. Hiện tại cầu ta bảo hộ ngươi còn kịp, Bạch Khởi không đáp lời. Yên lặng mà ăn đồ vật bắt đầu trầm tư, lúc này. Bọn họ bên cạnh bàn bỗng nhiên đầu hạ phiến bóng ma. Nguyên lai là Mục Nguyên mang theo mấy cái nam nữ. Hùng hổ mà vây quanh lại đây, Tây Vũ lần trước chọc hắn. Lúc này cũng không sợ sự. Trực tiếp hỏi, muốn làm gì? Mục Nguyên như cũ là kiêu căng ngạo mạn bộ dáng. Duỗi tay chỉ hướng Tây Vũ. Vừa lúc các ngươi mấy cái báo danh. Chờ coi, ta nếu là ngươi. Liền quản được miệng mình. Hiện tại bị thương liền tham không được tái. La Hi một phen nhéo hắn ngón tay. Thiếu chút nữa liền trực tiếp đem này bẻ chết, vội vàng né tránh Mục Nguyên như hổ rình mồi mà nắm. Chặt nắm tay, thừa dịp lúc này thi đấu. Người cũng có thể thanh tỉnh. Nhìn xem chính mình thứ tự có bao nhiêu hơi nước. La Hi cười lạnh, lại nhướng mày. Mặt chỉnh hình không tồi. nhưng cũng đừng quên đau, nói chuyện không đương. Từ Thỏ cùng Bạch Khởi đã đứng lên chiều Mục Nguyên tới gần, này một tiểu sóng người dương cung bạt kiếm mà ghé vào cùng nhau. Khó tránh khỏi kích thích đến trước khi thi đấu căng chặt an toàn khoa, nhà ăn chung quanh tuần tra. Đội bảo an lập tức dùng laser bút chỉ lại đây. Làm gì đâu, ăn no liền sớm một chút đi hoa viên xếp hàng. Không nghĩ dự thi không bằng lăn đi nhốt lại. La Hi không hề lý Mục Nguyên. Rũ mắt nói, chúng ta đi, Tây Vũ ôm lấy Miêu. Người đáp ứng quá đem tiểu thất đặt ở phòng thí nghiệm gửi nuôi, ân. Thuận tiện liền xuống lầu đi. La Hi trả lời, Mục Nguyên nhìn bọn họ rời đi khi Mục Vô người khác bộ dáng. Đáy mắt hung ác nham hiểm chi sắc càng lợi. Nhẹ giọng nói, cuồng vọng liền phải trả giá đại giới. Hải Tiền thời điểm, liền nghĩ cách làm cho bọn họ lăn ra cục. Sao mới vừa cùng đáng yêu tiểu sủng vật ở chung mấy ngày liền muốn tách ra. Thật sự là kiện thực tra tấn nhân sự tình, Tây Vũ đem Miêu lồng sắt sách đến phòng thí nghiệm cửa. Lực hiện không tha mà nhẹ giọng nói, tiểu thất, ngươi phải hảo hảo uống nãi. Ta nhất định sẽ trở về tiếp ngươi. Ta bảo đảm, nãi Miêu mềm như bông mà trả lời. Miêu, hảo, trước kia không phát hiện ngươi như vậy nương. La Hi nhịn không được thúc giục. Cho ta đi, phòng thí nghiệm có gác cổng. Ngươi vào không được, Tây Vũ. Ngoặc kép, cách đó không xa chờ đợi Từ Thỏ cùng Bạch Khởi. Ngoặc kép, La Hi kéo qua lồng sắt liền đi nhanh biến mất ở phòng thí nghiệm cổng lớn, Bạch Khởi nhỏ giọng nói. Lão đại EQ xác thật có chút vấn đề, Từ Thỏ khe khẽ nói nhỏ. Ta hoài nghi hắn là ghen ghét Miêu, Tây Vũ thính lực cực hảo. Âm thầm đạm cười, trong lòng lại biết La Hi đưa cái này lễ vật ý tứ. Đơn giản là tưởng cho chính mình nhiều kiên trì đi xuống niệm tưởng, chẳng qua này động cơ lúc sau. Âm áp, hắn lại có vài phần không biết sở khởi, chính thất thần khi. Tự động môn lần thứ hai nhẹ nhàng mở ra. Thế nhưng là Lâm Ngọc Trạch, Lâm Tổng ở mấy cái hắc âu phục cùng đi hạ đi ra, Tây Vũ đám người chạy nhanh tránh ra lộ, Lâm Ngọc Trạch ngoài ý muốn đi hướng Tây Vũ, thực ôn hòa mà nói, lại gặp mặt, nghe nói phía trước ngươi bị điểm thương, ta bổn còn làm Vân Thâm an bài đêm nay gặp ngươi một mặt. Hết chương.